Âm Tế Thiên biết hành động của y là để hắn không phải cảm thấy xấu hổ, khóe môi cong lên một nụ cười, nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống nước. Hai người đều không có nhắc lại nụ hôn ban nãy, chỉ lặng lặng ngâm mình trong hồ hưởng thụ thời khắc yên bình. Thẳng đến trận pháp trong sơn động lại mở ra, mới chậm rì mặc quần áo rồi rời đi. Đợi bọn họ đến trước bức tượng thần, đã có kha khá tu sĩ cầu duyên xong rời khỏi duyên sơn. Thần sử nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bắc Minh đến, thuận miệng nói: xin thần ban duyên thì phải thành tâm thành ý. Nói tới đây, ánh mắt hắn dừng trên đấu lạp của Âm Tế Thiên, thỉnh vị đạo hữu này gỡ đấu lạp xuống. Âm Tế Thiên lập tức lấy đấu lạp xuống, xấu hổ cười, sau đó hung hăng mặt trừng Bắc Minh vài cái. Điều là lỗi của y, từ sân động đi ra, y cứ một hai bắt hắn phải đội đấu lạp này. Nháy mắt, khi thần sử nhìn thấy khuôn mặt của Âm Tế Thiên, biểu tình ngẩn ra, rất lâu mới phục hồi lại tinh thần. Bắc Minh chú ý tới ánh mắt của thần sử, y bỗng cảm thấy rất không thoải mái, trầm giọng hỏi: thần sử, không biết khi nào thì bắt đầu cầu duyên? Nghe tiếng, thần sử lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc nhìn sắc mặt đen thùi của Bắc Minh, sau đó lại quay qua Âm Tế Thiên nói: hai vị đạo hữu không thể cầu duyên, trở về đi thôi. Không thể cầu duyên ư? Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt. Bắc Minh nhăn mày lại: nếu bọn ta có duyên lên đến được đỉnh duyên sơn, vì sao lại không thể cầu duyên? Thần sử bay thẳng đến chỗ sứ giả hạ lệnh: tiễn khách. Ánh mắt Bắc Minh lạnh xuống. Ngay lúc bốn gã sứ giả đi về phía bọn họ, y nhanh tay giật một nhúm tóc của mình và Âm Tế Thiên, dùng lực bắn nhúm tóc bay phục về phía bàn tay của bức tượng thần trên cao. Thần sử cả kinh, lúc nhúm tóc còn cách tượng thần khoảng một ly thì thần sử bay nhanh đến, từ đầu ngón tay phát ra một tia kim quang bắn thẳng tới nhúm tóc kia. Cùng lúc đó, da đầu Âm Tế Thiên truyền đến cảm giác đau đớn giống như khi bị Bắc Minh giật tóc xuống. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng đen tựa hồ là sợi chỉ bắn ra từ đằng sau bay về phía tượng thần. Hắn nghi hoặc xoa xoa chỗ đau, sau đó nhìn lại thì thấy Hiên Viên Dược đứng phía sau mình đang nở nụ cười mê người. Người này thật sự là xuất quỷ nhập thần a. Lúc đi vào hồ nước nóng không có nhìn thấy y, còn tưởng y đã xuống núi rồi, không nghĩ tới vẫn còn ở đây, không biết y trốn chỗ nào, mà nhìn cũng không thấy có ai đi cùng y, chẳng nhẽ thật sự bởi vì Bắc Minh nên mới đến ư? Âm Tế Thiên kỳ quái liếc nhìn Hiên Viên Dược một cái, sau đó quay đi. Hắn nhìn thấy sợi tóc mà Bắc Minh bắn ra bị sử thần dùng kim quang đánh rơi. Cũng lúc đó có một bóng đen bay phục qua, vững vàng dừng trên lòng bàn tay của bức tượng thần kia. Người nào mắt tốt thì đều sửng sốt. Khuôn mặt Bắc Minh âm trầm quay đầu lại thì thấy Âm Tế Thiên đang so so cái ót, mà Hiên Viên Dược đứng phía sau hắn lại nhìn mình cười tủm tỉm. Ngay sau đó, tượng thần bắn ra ánh sáng ngũ sắc lan tỏa vạn trượng, tích tắc bao phủ cả đỉnh núi. Mọi người vội vàng lấy tay che hai mắt, không biết qua bao lâu ánh sáng mới dần tắt đi. Trên đỉnh núi mọi người đều nhìn tượng thần đến ngơ ngác, nhất thời xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Mãi cho đến khi có một sứ giả không dám tin mà hét lên một tiếng: thần duyên. Thần sử nhanh chóng lấy lại tinh thần, giận dữ quát: ngu xuẩn. Hắn nhanh chóng xoay người, hung hăng trừng Hiên Viên Dược ở phía sau Âm Tế Thiên, hướng y bắn ra một tia kim quang. Chớp mắt một cái, Hiên Viên Dược, Bắc Minh, Âm Tế Thiên đã đứng chỗ trận pháp. Ba người chưa kịp phản ứng thì quang cảnh trước mắt đã đột nhiên biến đổi. Đỉnh Duyên Sơn đã biến thành đường cái ở Bắc Hoàng Thành, đêm tối cũng trở thành ban ngày. Người đi đường xung quanh thấy ba người đột nhiên xuất hiện trên đường cái, đều không hẹn mà dừng bước tò mò nhìn ba người. Có vài người nhận ra hai người Hiên Viên Dực và Bắc Minh, lập tức hưng phấn kêu lên: là Hiên Viên Dực và thiếu gia Bắc gia Bắc Minh. Người nói chính là hai người thiên tài tuyệt thế kia ư? Không thể nào, làm sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây được? Ta cũng vừa thấy có vài đôi đạo lữ trên Duyên Sơn cầu duyên, cũng giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái, không phải là bọn họ cũng lên núi cầu duyên đó chứ? Không phải đâu, bọn họ là một đôi sao? Không đúng, ta nghe nói thiếu gia Bắc gia đã thành thân rồi, không thể nào lại cùng người khác đi cầu duyên. Ta cũng nghe nói thiếu gia Bắc gia đã thành thân, hơn nữa đối phương cũng từng được gọi là thiên tài, bất quá bây giờ đã trở thành phế vật, hơn nữa còn là hòa thượng. Nếu như là ta, thì ta cũng chọn mang Hiên Viên Dược đến Duyên Sơn cầu duyên. Trước đó vài ngày, ta nghe nói Hiên Viên Dược đặc biệt đến Bắc Hoàng Thành để tìm thiếu gia Bắc gia, hình như là đúng rồi đấy. Hừ, thế vị cô nương bên cạnh kia là ai? Hắn nhìn giống cô nương thôi, còn quần áo trang sức thì lại là của thiếu niên. Hắn với bọn Hiên Viên Dược là quan hệ gì vậy? Âm Tế Thiên nghe được tiếng nghị luận chung quanh, yên lặng mà đeo đấu lạp lên, sau đó đi về một phía. Ngại quá, ta không biết bọn họ. Bắc Minh im lặng, mọi người im lặng, không biết sao lại mặc quần áo giống y hệt thiếu gia Bắc gia. Ngươi đang lừa ai vậy? Hiên Viên Dục cười ra tiếng, Bắc Minh Phúc chốc nghiêng mặt nheo lại con mắt lạnh lùng nhìn y, một lúc lâu mới đội đấu lạp lên, phất tay áo một cái đuổi theo Âm Tế Thiên. Hiên Viên Dục nhíu mày, không biết nghĩ gì nhìn theo hai người kia, khóe miệng chậm rãi cong lên như là đang suy nghĩ cái gì, thì thầm gọi, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên vừa đi vừa nhìn những đôi tu sĩ mà rùng mình một cái, không biết có phải hắn bị ảo giác không, nhưng rõ ràng là mặt trời nhô cao lại không hiểu vì sao cảm thấy lạnh lẽo hết cả người. Hắn chuyển mắt qua Bắc Minh, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt cách một cái khăn, nhưng mà toàn thân lại lan tỏa ra khí tức kiểu chớ lại gần. Âm Tế Thiên nhăn chặt mày, hắn rõ ràng cảm thấy Bắc Minh không vui vẻ cho lắm. Không, nói đúng hơn là y đang tức giận, chẳng lẽ là do cầu duyên không thành ư? Bắc Minh im lặng lôi kéo Âm Tế Thiên trở lại Bắc gia, đi thẳng vào Minh Thăng Viện. Dọc đường đi, Âm Tế Thiên cảm thấy mình dường như bị đông cứng mất, cả người hắn lạnh lẽo không thôi, giống như đang hứng sương sớm vào tháng 12 vậy. Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, lập tức tháo đấu lạc ra, run rẩy nói, Bắc Thận, cho ta chén trà nóng càng tốt. Hắn vừa xoa xoa tay lại nhìn ra mặt trời ở ngoài cửa sổ, thật sự là kỳ lạ, rõ ràng là đang tháng 7, vì sao lại thấy lạnh như vậy, cứ cho là đột ngột thay đổi thời tiết thì cũng không phải vào lúc này, chẳng nhẽ có người bị oan lớn nên khiến tháng 7 rét căm căm. Trời ạ, khí hậu ở tu chân giới không phải là cái tên xuyên qua như hắn hiểu được. Bắc Thận cười tủm tỉm, bưng chén trà nóng hỏi tới cho Âm Tế Thiên, thỉnh phu nhân uống trà. Mới vừa đặt chén trà xuống, Bắc Thận đột nhiên hắt xì một tiếng, nhanh chóng dai dai cái mũi giải thích, thiếu phu nhân, tiểu nhân thất lễ. Nói xong, gã nhịn không được thì thầm, sao đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Âm Tế Thiên vội bưng chén trà lên, cũng không thèm quan tâm nước trà đang nóng hôi hổi, trực tiếp há miệng uống, cẩn thận húp một ngụm. Ý, Âm Tế Thiên ngạc nhiên, không những không uống được nước trà nóng, mà còn đụng phải một cục đá lạnh. Hắn nghi hoặc đặt chén trà xuống, nhìn vào cái chén sau đó không nhịn được phát cáo mắng. Mẹ nó, trà trong chén không phải nước trà nóng hầm hập mà là một viên đá kết băng lại. Từ trên nhìn vào còn thấy rõ ràng lá trà. Cái này... Bắc Thận nhìn chằm chằm cục đá trong chén trà, rõ ràng là gã pha trà nóng, sao lại đông thành nước đá rồi? Thận quản sự, ngày mau nhìn. Một gia phó trong đại sảnh kinh hô một tiếng. Âm Tế Thiên và Bắc Thận nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đều bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng. Này! Âm Tế Thiên khiếp sợ đi qua đại sảnh, gia phó sợ hãi kêu, thiếu gia, là hàn khí tỏ ra từ thiếu gia. Âm Tế Thiên nhìn về hướng Bắc Minh, y còn chưa cỡ xuống đấu lạc, nên không rõ sắc mặt y, nhưng có thể thấy lớp băng xung quanh người rõ ràng dày hơn những chỗ khác. Bắc Minh ư? Âm Tế Thiên nhanh chóng đứng lên, lúc trước, sao hắn lại không chú ý y khác thường, không kịp để hắn đụng tới người Bắc Minh, Bắc Đẩu đột nhiên bay vào đại sảnh, ôm lấy y, sau đó nhanh chóng rời đi. Âm Tế Thiên vội vàng đuổi theo ra đại sảnh, thế nhưng đến cái bóng của Bắc Đẩu cũng không nhìn thấy nữa. Bắc Thận chạy theo phía sau an ủi, xin thiếu phu nhân yên tâm, nhất định Bắc Đẩu sẽ không để cho thiếu gia có việc. Âm Tế Thiên nhíu chặt mày, đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai hắn giống như người ngoài bị bỏ rơi, sau đó chỉ có thể ở trong này chờ đợi tin tức của Bắc Minh. Âm Tế Thiên đột nhiên cười tự giễu, hắn vốn là người ngoan độc, từ lúc đi vào Bắc gia cho tới nay, chưa bao giờ thực sự liên quan tới sinh hoạt của Bắc Minh. Âm Tế Thiên nghĩ, cảm thấy chuyện này căn bản không phải là Bắc Minh sai, hắn vẫn luôn bài xích Bắc Minh, không tình nguyện tiếp xúc thân mật với y, khiến một chút chuyện của y mình cũng không biết. Theo Bắc Minh rời đi, băng mỏng trong đại sảnh cũng dần dần tan chảy, giống như là đang có mưa, trong phòng nhỏ xuống rất nhiều giọt nước. Âm Tế Thiên suy sụp trở lại hậu viện, thì nhìn thấy Vú Liễu và Vú Trương đứng ở cửa phòng cười nói. Các nàng thấy Âm Tế Thiên trở về, lập tức tươi cười tiến lên đón. Bất quá Vú Liễu cười còn có vài phần xấu hổ, tất nhiên là vẫn còn băn khoăn chuyện chén trà buổi sáng. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại rồi. Vú Trương cười đón hắn vào nhà. Thiếu phu nhân đã lên tới Duyên Sơn chưa? Âm Tế Thiên nghe được hai chữ Duyên Sơn, không khỏi lại nhíu chặt mày. Vú Liễu nhìn ra tâm tình Âm Tế Thiên có vẻ không tốt lắm, thì cẩn thận hỏi, thiếu phu nhân và thiếu gia có lên tới đỉnh Duyên Sơn không? Âm Tế Thiên nhận lấy chén trà Vú Trương đưa, một hơi uống hết sạch nói, có lên đến đỉnh núi. Vậy, Vú Liễu thấy sắc mặt của Âm Tế Thiên không tốt, cũng không dám hỏi thăm thêm nữa. Đột nhiên Âm Tế Thiên dương mắt nhìn Vú Liễu, người nói ta nghe, mỗi năm các tu sĩ đều đến Duyên Sơn cầu duyên ư? Vú Liễu sửng sốt, nghĩ thầm chắc là lúc thiếu gia và thiếu phu nhân cầu duyên thì xảy ra chuyện. Vú Trương không để Vú Liễu trả lời, liền đáp lời luôn. Ta đã từng nghe tu sĩ đi qua Duyên Sơn nói, sau khi đi vào Duyên Sơn, không thể đi thẳng một đường lên đỉnh được, mà nếu có duyên thì sẽ lưu lại, không có sẽ bị tống khỏi núi. Những tu sĩ được giữ lại thì phải đi tầm 2.000 đến 3.000 bậc thang mới được sứ giả Duyên Sơn đưa lên đỉnh núi. Âm Thế Thiên nhíu mày ngắt lời, chẳng lẽ không có người đi hết được bậc thang ở Duyên Sơn sao, hay là không có ai biết Duyên Sơn có bao nhiêu cầu thang a? Phú Trương lắc đầu, không có, chưa bao giờ nghe nói có người đi hết các bậc thang, đều là đi nửa đường thì được đưa lên. Sắc mặt Âm Tế Thiên hơi trầm lại, sao Bắc Minh biết được số bậc thang, không phải là y nói lung tung đó chứ? Phú Trương lại nói tiếp, nghe nói là sau khi lên đến đỉnh núi, sẽ có sứ giả Duyên Sơn múa cầu phúc, sau đó đến hồ nước nóng để tẩy bỏ dơ bẩn, cuối cùng là lễ thần, hướng thần cầu duyên. Âm Tế Thiên hỏi, tu sĩ cầu duyên như thế nào? Phú Lễ vừa nghe lời này liền biết bọn họ không có cầu được duyên. Tuy nhiên, chưa bao giờ nàng nghe được tu sĩ lên đến đỉnh núi rồi mà vẫn không cầu được duyên. Nghe nói là tu sĩ phải lấy tóc ở trên đầu, giao cho sử thần kết thành đồng tâm kết. Kế tiếp tu sĩ phải tự ném nó lên tượng thần, sau đó tượng thần sẽ phát ra ánh sáng. Càng nhiều màu sắc thì càng chứng minh duyên phận của hai người càng sâu, sẽ càng nhận được nhiều phúc duyên. Âm Tế Thiên nghe đến đó, bất tri bất giác sờ cái óc bị giật đau. Cái tên chết tiệt Hiên Viên Dục kia không phải là giật tóc của mình để cầu duyên đó chứ? Thế nhưng sao Hiên Viên Dục lại giật tóc hắn mà không phải là tóc của Bắc Minh? Âm Tế Thiên không khỏi nhớ lại lúc đó, tượng thần phát ra ngũ sắc cái dài cả vạn trượng, khóe mắt giật giật. Nếu như đó thật là tóc của hắn, như thế còn không phải là duyên của hắn và Hiên Viên Dục rất sâu hay sao? Âm Tế Thiên đột nhiên hiểu được vì sao Bắc Minh lại giận điên lên như vậy rồi. Phú Liễu thấy sắc mặt của Âm Thế Thiên nặng nề, còn tưởng rằng hắn đang mất hứng việc cầu duyên không thành, liền mở miệng đề nghị. Tối nay là đêm cầu duyên, trên đường lớn nhất định rất đông vui, thiếu phu nhân có thể cùng thiếu gia ra phủ giải sầu. Âm Thế Thiên nghe Phú Liễu nhắc tới Bắc Minh, sắc mặt lại nặng nề thêm vài phần. Tình trạng thân thể của Bắc Minh hôm nay rõ ràng là do không chống chế được tâm tư tình cảm mà gây nên, thật không biết bao giờ mới khôi phục lại, mà cho dù bây giờ có thể khôi phục lại, cũng không có khả năng ngay lập tức dẫn hắn ra phủ đi dạo. Lại nói, trong khoảng thời gian từ buổi sáng rời giường đến khi lên núi cầu duyên, có quá nhiều chuyện ập đến, bây giờ hắn thật sự không thể dâng lên được chút hứng thú nào với đêm cầu duyên. Âm Tế Thiên nghĩ thì như vậy, nhưng đến khi trời tối, khi hắn dùng cơm ở đại sảnh xong, trở về phòng liền nhìn thấy Thôn Phách đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm một cây dao nhỏ, nhàn nhã mà gọt dỗ móng tay. Thôn Phách nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói, mà bệnh nhà ngươi chắc chẳng thể nào cùng ngươi qua đêm cầu duyên phải không? Vừa lúc, ta cũng thiếu bạn, chúng ta có thể nắm tay nhau ra phố đi dạo. Nói xong, lưu lót thu dao nhỏ lại, thân hình nhón lên một cái, ngay sau đó, người đã đi đến trước mặt Âm Tế Thiên. Thôn Phách nhìn thấy khuôn mặt Âm Tế Thiên, ánh mắt lóe lên nói, ai dô, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, ngươi mọc tóc dài rất là vừa lòng ta đấy nha. Âm Tế Thiên khó chịu, sao ngươi lại tới nữa? Hắn cứ cho rằng hôm qua Thôn Phách bị ăn một bụng tức giận thì trong một khoảng thời gian sẽ không xuất hiện trước mặt mình, chẳng ngờ tới nhanh như thế để tìm tới cửa. Thôn Phách cầm một lọn tóc của Âm Tế Thiên đưa lên mũi hít ngửi, lập tức cười nham hiểm, dùng thanh âm từ tính nói, thật muốn đè ngươi lên giường, sau đó làm một phen mây mưa tình ái. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe lên lạnh lẽo, thế nhưng không lên tiếng. Thôn Phách lại nói, đáng tiếc ta không thích sử dụng giường mà người khác đã dùng qua. Âm Tế Thiên nheo mắt, nói xong chưa, nói xong thì cửa sổ ở đó, không tiễn. Thôn Phách cười nói, không hổ là người mà ta xem trúng, thế nhưng biết ta sẽ nhảy cửa sổ rời đi. Vừa mới nói xong, y bất ngờ vươn tay bịt kín miệng Âm Tế Thiên lại, kế tiếp ôm chặt lấy eo đối phương, rồi bay nhanh ra ngoài cửa sổ, nhảy vọt lên trên nóc nhà, lấy tốc độ tựa tia chớp phóng vài lần, chỉ nháy mắt đã dừng trong một con hẻm nhỏ ngoài Bắc Gia. Âm Tế Thiên trợn trắng mắt mà nhìn hẻm nhỏ không một bóng người, thủ vệ của Bắc Phủ lại có thể lơi lỏng đến độ này. Nếu như có một ngày hắn bị người ta đâm chết ở trong phòng, cũng không có gì là lạ. Yên tâm, trước giờ hợi ta sẽ đưa ngươi trở về Bắc Phủ. Thôn Phách buông Âm Tế Thiên ra, triệu hồi một con báo lớn màu đen, sau đó phóng lên ngồi trên lưng nó, rồi hướng Âm Tế Thiên vươn tay cười. Lên đây! Âm Tế Thiên cứ như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn con báo lớn màu đen, tự hồ nhìn thấy bảo bối gì đó, con ngươi tỏa sáng lấp lánh chẳng khác ánh sao trời. Con báo màu đen này so với những con báo mà hắn đã gặp trước đây, còn lớn hơn gấp 10 lần, lông ngâm đen sáng bóng, thân hình chắc nịch cùng với bốn chân đầy sức mạnh, miệng hé ra cặp răng nanh đầy sắc bén, toàn bộ thân hình vô cùng uy vũ khí phách. Âm Tế Thiên nhịn không được sợ hãi than một tiếng, đẹp quá!

Bắc Diệp Đồng cũng chẳng nói nhóc có muốn đi hay không, tiến lên giúp hắn chỉnh lại quần áo, sau đó hỏi, ngươi dùng điểm tâm xong thì đi thú viên đúng không? Âm Tế Thiên bưng bát cháo lên, uống một hơi mới nói, không, ta muốn xuất phủ tìm một người. Ta cũng đi. Âm Tế Thiên không để tâm nhún vai, nếu ngươi muốn đi thì cũng được. Hai người dùng điểm tâm xong, liền mang theo Bắc Duy và Bắc Sinh rời Bắc Phủ, đi vào khách điếm mà hôm qua vô tình đi vào. Bắc Diệt Đồng nhìn lên biển khách điếm, lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay nắm tay Âm Tế Thiên đột nhiên siết chặt lại. Âm Tế Thiên nghe thấy phía dưới truyền lên tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, đầu ngón tay bị siết chặt, hắn không khỏi hồ nghi mà liếc mắt nhìn Bắc Diệt Đồng một cái. Tiểu thí hài này, đang êm đẹp sao lại trở mặt như vậy? Âm Tế Thiên cũng không lên tiếng hỏi, mà trực tiếp đi vào khách điếm, hỏi trưởng quầy phòng ở của Vô Tịnh, cũng không biết có phải bởi vì Tiểu Thí Hài biết hắn tìm Vô Tịnh hay không, mà cái nắm tay kia chậm rãi thả ra. Âm Tế Thiên còn biết được sau khi Vô Tịnh tới khách điếm này, cũng không có rời đi, vui sướng mà lôi kéo Bắc Dược Đồng đi vào hậu viện của khách điếm. Đi lên lầu 3, nhẹ nhàng gõ cửa, chợt nghe thấy từ trong truyền ra tiếng nói bình thản. Ai? Âm Tế Thiên nghe được tiếng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khóe miệng chậm rãi dương lên, sau đó bịt tai bịt mũi nói, khách quan, trưởng quầy nói muốn ngài trong ngày hôm nay đem tiền thuê nhà mấy ngày trước đóng đủ ạ. Trong phòng truyền ra tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh cửa phòng được mở ra, vang ra tiếng kẽo kẹt. Bần tăng không có. Vô Tịnh nhìn bốn người đội đấu lạp đứng trước cửa phòng mình, nhất thời không nói nữa, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ đề phòng, nghi hoặc hỏi, không biết các vị thí chủ vì sao phải giả mạo tiểu nhị của quán. Âm Tế Thiên tháo đấu lạp ra, ngoài cười trong không cười nói, Vô Tịnh sư điệt, đã lâu không gặp. Vô Tịnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa phòng mình, sư thúc. Hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng Âm Tế Thiên thỉnh an, Vô Tịnh kiến quá sư thúc. Âm Tế Thiên ý bảo bọn Bắc Duy đứng canh ngoài cửa, sau đó đẩy mạnh Vô Tịnh vào trong, đóng lại cửa phòng, chăm chọc nói, sư điệt tốt của ta à, so với khách điếm thì Bắc Phủ thoải mái hơn nhiều, vì sao ngươi lại lựa chọn ở lại nơi đơn sơ này? Chẳng nhẽ ngươi sợ sư thúc thiệt thòi ngươi? Vô Tịnh không có ý này. Vô Tịnh vội vàng rót trà cho Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên chậm rãi uống một ngụm. Vậy ngươi nói cho sư thúc, sư phụ tốt đẹp của ngươi bảo ta đến đưa lễ Phật cho trưởng lão Bắc Phủ Hoành, sao lại đột nhiên biến thành gả vào Bắc gia làm con dâu của Bắc trưởng lão? Lúc hắn nói đến chữ con dâu liền nghiến răng nghiến lợi. Vô Tịnh khôi phục lại vẻ mặt không đổi sắc. Vô Tịnh không biết. Âm Tế Thiên đập mạnh chén trà xuống bàn, lớn tiếng quát, ngươi không biết, nếu ngươi không biết, lúc đêm tối đã đi vào Bắc Hoàng Thành, lại giúp ta mặc vào tăng bào màu đỏ, nếu không biết là ta bị gả vào Bắc gia, ngươi sẽ biết đường mà chạy suốt đêm sao? Vô Tịnh nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào, đành phải không ngừng nhớ kỹ bốn chữ A-di-đà-phật. Âm Tế Thiên đứng lên đi về phía Vô Tịnh, có phải sư phụ tốt của ngươi cảm thấy sư thúc ta bị phá hủy linh căn, biến thành phế Phật rồi, ở lại vạn Phật tử cũng không dùng được, cho nên liền ném ta tới Bắc gia phía nam để xung hỷ? Cảm thấy Vô Tịnh không muốn nói, lại tiếp tục nói rằng, hay là sư phụ tốt của ngươi cảm thấy ta ở lại vạn Phật tử tốn cơm tốn gạo? Vô Tịnh vẫn như trước không nói, nhưng mỗi lần nhắc đến tịch lễ lại nhíu mày không vui. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, hắn không tin sẽ không lấy được tí thông tin gì từ miệng Vô Tịnh. Hay là sư phụ tốt của ngươi nói, để lại một phế vật như ta chỉ khiến vạn Phật tử mất mặt? Thừ, ta sớm biết sư phụ của ngươi không vừa mắt ta, nếu không linh căn của ta vừa mới bị phá hủy, đã vội vàng ném ta ra khỏi vạn Phật tử. Vô Tịnh rốt cuộc không chịu được, chuyện Âm Tế Thiên hiểu lầm sư phụ của mình, lạnh lùng nói, thỉnh sư thúc đừng mắng oan sư phụ, chuyện này không liên quan đến sư phụ. Âm Tế Thiên cười lạnh, không quan hệ đến hắn, ngươi dám nói ta không phải là bị sư phụ của ngươi lừa đến Bắc gia, ngươi... Vô Tịnh trầm giọng ngắt lời, là sư bá hư không lệnh cho sư phụ, nếu có người tới cửa cầu thân, nhất định phải đáp ứng họ. Bắc Dực Đồng luôn yên lặng nghe được lời của Vô Tịnh nói, lúc này hiện lên vẻ sửng sốt. Cái gì? Hư không sư phụ? Âm Tế Thiên khiếp sợ nhìn Vô Tịnh, là sư phụ muốn tịch lễ sư huynh đáp ứng lời cầu hôn của Bắc gia sao? Hắn vẫn luôn cho rằng hư vô trưởng lão nhân dịp sư phụ của hắn bế quan, không nên đem hắn cả đi, như thế nào cũng không nghĩ ra, tất cả là chủ ý của hư không. Nếu thật là hư không đồng ý, như vậy liền hiểu được vì sao mấy trưởng lão coi nặng quy củ kia lại đáp ứng việc hòa thượng xuất gia. Đúng vậy, Vô Tịnh cho rằng nếu đã nói ra rồi thì sẽ không cần giấu giếm nữa. Lúc mà hư không sư bá bế quan thì tìm tới sư phụ, nói sư thúc sẽ có kiếp, nếu như có người tới cửa cầu thân thì nhất định phải đáp ứng hôn nhân này, lúc ấy đệ tử cũng có ở đó. Hắn chỉ vào Phật châu lóe sáng vàng mà Âm Tế Thiên đang đeo trên người. Kỳ thực đây là hư không sư bá chuẩn bị đồ cưới cho sư thúc, bất quá sư phụ bắt đệ tử nói cho sư thúc đây là lễ Phật. Đệ tử sở dĩ vẫn còn ở lại Bắc Hoàng Thành cũng là do sư phụ lo lắng sư thúc bị người khác khi nhục, bảo đệ tử ở lại đây, cho nên sư thúc là hiểu nhầm sư phụ. Xin lỗi, là ta hiểu nhầm tịch lễ sư huynh. Âm Tế Thiên thành tâm xin lỗi, hắn ghi sự trước cũng là muốn bức Vô Tịnh nói ra sự thật. Âm Tế Thiên lại nghĩ đến cái gì hỏi, vậy sư phụ có nói qua với tịch lễ sư huynh lý do muốn đem ta cả cho Bắc gia hay không? Hoặc là có nói với tịch lễ sư huynh là làm sao biết sẽ có người tới cửa cầu thân? Vô Tịnh hơi hơi há miệng, sau đó lắc đầu, không có. Âm Tế Thiên hơi nheo mắt lại, xem ra ngay bây giờ sẽ không biết được vì sao hư không trưởng lão lại đồng ý việc Bắc gia cầu hôn. Hắn lấy lại tinh thần nhìn Vô Tịnh, đáy mắt sáng lên nói, nếu ta đã biết được sư đệ còn ở lại Bắc Hoàng Thành, tự nhiên cũng sẽ không để sư đệ còn ở lại trong khách điếm, hiện tại thu dọn đi, qua Bắc phủ ở. Chuyện này... Vô Tịnh có vẻ chần chừ. Đương nhiên, Âm Tế Thiên không cho hắn có cơ hội cự tuyệt. Có câu nói nước xa không cứu được lửa gần. Nếu tịch lễ sư huynh đã lo lắng cho ta bị người khi nhục, vậy sư điệt phải ở cạnh ta, để lúc ta bị khi dễ thì ngươi cũng kịp thời ra tay. Hơn nữa, ngươi còn có thể tiết kiệm số linh thạch thuê phòng. Vô Tịnh vừa nghe thì không chần chừ nữa, một hơi đáp ứng, dạ. Ta hiện tại còn có việc, ngươi tự mình đến Bắc phủ tìm thận quản sự của Minh Thăng Viện, hắn sẽ an bài chỗ cho ngươi. Âm Tế Thiên lấy từ túi càn khôn ra lệnh bài, thể hiện thân phận trong Bắc gia, treo ở thắt lưng của Vô Tịnh, thậm chí còn đem mặt khắc Bắc gia hướng ra bên ngoài dặn dò. Đây là lệnh bài thể hiện thân phận của ta, có nó, ngươi có thể ra vào Bắc gia mà không bị ngăn trở, không bị trọng pháp của Bắc gia trói buộc, trước để cho ngươi dùng, đợi ta sau khi trở về sẽ nhắc người chế cho ngươi một miếng khác. Bắc Nhược Đồng nghe thấy Âm Tế Thiên nói, tất nhiên biết được chủ ý của hắn là gì, đáy mắt hiện lên vẻ buồn cười. Tạ sư thúc, ta đi đây. Âm Tế Thiên xoay người đi về phía cửa, Bắc Nhược Đồng đứng dậy, cầm lấy đấu lạp mà Âm Tế Thiên để quên trên bàn đuổi theo. Âm Tế Thiên vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe được có người hô, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên vừa xoay lại, thì bắt gặp đám người Hiên Viên Duật, Tư Đồ Tâm đang đứng ở hành lang phía sau. Hắn hơi sửng sốt, không nghĩ tới bọn người Hiên Viên Duật cũng ở khách điếm này. Hiên Viên Duật nhìn thấy người đi ra khỏi phòng thật sự là Âm Tế Thiên, ánh mắt sáng lên, lại gọi thêm một tiếng, Tịch Thiên. Hôm qua, y còn gọi là Tịch Thiên tiểu sư phụ, sao hôm nay đã thành Tịch Thiên rồi? Âm Tế Thiên nghe Hiên Viên Duật gọi mình rõ thân thiết, không khỏi nhíu nhíu mày, đang định đáp lại cho có lễ, thì nghe thấy Bắc Dược Đồng đứng ở cửa phòng nghiêm túc nói, ngươi đừng để những người không quen thuộc kêu khuê danh của mình như vậy. Khóe miệng Âm Tế Thiên giật một cái, nghiến răng sửa lại, đó là pháp danh. Nếu không phải đang ở bên ngoài, hắn thật sự muốn đập cho tiểu thí hài một cái, khuê danh là để dùng cho nam nhân sao, quá thiếu đánh, lại nói người ta gọi hắn như thế nào thì hắn quản được chắc. Với ta mà nói, đều giống nhau. Bắt Dực Đồng, cầm đấu lạp đội lên đầu, Hiên Viên Dực tiến lên cười nói, ta còn cho là mình nhận sai người. Âm Thế Thiên chắp hai tay trước ngực, A-di-đà-phật, bần tăng gặp qua Hiên Viên thí chủ. Xem ra chúng ta rất có duyên. Hiên Viên Dực liếc mắt qua đám người Bắc Di đảo một vòng cười nói, không biết có thể sang nơi khác nói chuyện không? Bắc Dực Đồng không để Âm Tế Thiên trả lời, lập tức giữ chặt tay hắn, lạnh lùng nói, đây là người đã có chồng, nếu quá thân cận với nam nhân khác sẽ dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Trán Âm Tế Thiên trượt xuống mấy lần đen, đột nhiên hắn có cảm giác không phải là một tiểu thí hài đi theo mình, mà là một bộ trang bị nhắc nhở trinh tiết. Vị này là... Lúc này Hiên Viên Dực mới phát hiện có một đứa trẻ đứng cạnh Âm Tế Thiên, bởi vì trên đầu nó đội đấu lạp cho nên không nhìn thấy mặt. Đầu ngón tay của Âm Tế Thiên bị Bắc Dực Đồng bóp chặt, khiến hắn mơ hồ nhận ra tiểu thí hài không muốn cho Hiên Viên Dực biết thân phận của nhóc. Một đứa nhỏ trong Bắc gia, Âm Tế Thiên nói. Hiên Viên Dực nhìn đứa nhóc nắm chặt tay Âm Tế Thiên thì hiểu được hôm nay mình không thể nói chuyện tử tế với Âm Tế Thiên rồi, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt cười cười quay lại nhìn Âm Tế Thiên. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta có biện pháp tìm được người đã hủy đi linh căn của ngươi. Nếu ngươi muốn biết người kia là ai, lúc nào cũng có thể đến đây tìm ta. Âm Tế Thiên hơi hơi ngẩng đầu, hắn không có nhìn thấy Hiên Viên Dực mở miệng nói chuyện, nhưng lại nghe rõ ràng những gì y nói. Rất nhanh hắn hiểu được Hiên Viên Dực dùng mật ngữ nói chuyện với hắn. Bất quá, Hiên Viên Dực thật sự có biện pháp tìm được người kia ư?